Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 911, anh cứ đợi mồi tù mọt gông đi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi, trước đây anh ta vẫn luôn ghi hận việc Ôn Thành Lan nhường suất về thành phố của mình cho người khác, cộng thêm việc hôm nay đại đội mở tiệc rượu, người này đầu óc không tỉnh táo làm ra chuyện gì khác. Cũng không phải là không có khả năng, ba Thẩm lúc này cũng lên tiếng, bảo nam thanh niên trí thức đi gọi người. Nam thanh niên trí thức cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi gọi người, nhưng gọi nửa ngày, Tiết Vĩnh Thanh cũng không có phản ứng. Cuối cùng vẫn phải đến bên giường gọi người, lúc này người này mới ra vẻ vừa mới tỉnh ngủ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tiết Vĩnh Thanh nằm trong chăn, vẻ mặt yếu ớt nói. Nhưng ánh sáng trong phòng lờ mờ, người đến không nhìn rõ lắm. Tiếng động lớn như vậy bên ngoài anh không nghe thấy sao? Nhanh ra ngoài đi, đại đội trưởng muốn hỏi chúng ta chuyện. Khụ khụ, tôi không ra ngoài đâu, tôi bị cảm lạnh, không thể ra ngoài gió lạnh, có chuyện gì các cậu tự giải quyết là được. Tiết Vĩnh Thanh nói xong còn ho khan vài tiếng, Thạch Thành Lỗi lúc này thầm mắng xui xẻo, đã gọi không ra ngoài, anh ta cũng không miễn cưỡng nữa, đi ra ngoài nói với mọi người. Tiết Vĩnh Thanh nói mình bị cảm lạnh, không thể ra ngoài gió lạnh, có chuyện gì chúng ta tự giải quyết là được. Thật sao, trùng hợp vậy, lại bị cảm lạnh. Thẩm Nghiên cười như không cười nhìn về phía phòng nam thanh niên trí thức. Sau đó nhìn Thẩm Trường Bá, anh cả, hay là anh đến gọi anh ta ra ngoài đi. Mọi người đều đang đợi ở trong sân, người này không ra ngoài sao được. Thẩm Trường Bá nhìn thoáng qua, liền hiểu ý Thẩm Nghiên. Được, anh đi xem thử. Nói xong liền đi vào phòng, sau đó nhìn thấy Tiết Vĩnh Thanh hình như đang nằm trên giường rất đau đớn. Anh tiến lên túm lấy tay đối phương. Tiết Vĩnh Thanh bị túm lấy tay bất ngờ, hít vào một hơi, cũng bị dọa giật mình. Vừa định nổi giận, phát hiện người đến không phải nam thanh niên trí thức, mà là Thẩm Trường Bá. Lập tức chột dạ đến mức không dám nhìn thẳng anh. Làm gì vậy, tôi không khỏe, chẳng lẽ còn muốn lôi tôi ra ngoài sao? Tiết Vĩnh Thanh cứng cổ nói với vẻ mặt bất mãn, Thẩm Trường Bá lại không nói gì, chỉ nắm C, H, A, T, T, A, Y anh ta hơn một chút. Tiết Vĩnh Thanh đau đến mức hít vào một hơi, sắc mặt lập tức trắng bệch. Anh làm gì vậy? Không làm gì cả, chỉ muốn xem có đang chứa chấp nghi phạm nào ở đây không. Nói xong Thẩm Trường Bá liền định vén chăn lên, dọa Tiết Vĩnh Thanh vội vàng đè chặt chăn lại. Bộ dạng này chẳng khác nào viết mấy chữ tôi là nghi phạm lên mặt. Thẩm Trường Bá cười khẩy một tiếng, cũng không nói nhảm với anh ta nữa, trực tiếp vén chăn lên. Cánh tay của Tiết Vĩnh Thanh cũng lộ ra, lúc này cánh tay đang rỉ máu. Đi thôi, Thẩm Trường Bá nhìn chằm chằm anh ta bằng ánh mắt sắc bén, dùng sức kéo một cái, trực tiếp lôi người xuống giường đất. Vừa rồi lúc vào đã ngửi thấy mùi u tanh, người này còn muốn chối cãi, e rằng người vừa rồi vào phòng nữ thanh niên trí thức chính là anh ta. Diệu diệu thần kỳ, mọi người thấy Thẩm Trường Bá lôi người ra ngoài, đang định hỏi gì đó. Đã có người nhìn thấy vết thương trên cánh tay Tiết Vĩnh Thanh. Có người còn không chắc chắn, cầm đuốc đến gần xem, ôi chao, vết u này, cái lỗ thủng lớn này, chẳng phải giống như lời Ôn Thành Lan nói sao? Đám người lập tức ồn ào, ánh mắt mọi người nhìn Tiết Vĩnh Thanh đều trở nên khác lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thành Lan nhìn thấy người vừa rồi có ý đồ xấu với mình vậy mà lại là Tiết Vĩnh Thanh. Lập tức tiến lên tát một cái vào mặt anh ta. Tại sao, chúng ta vô oan vô cớ, tại sao anh lại làm vậy? Đồ xúc sinh, nói xong lại tát thêm mấy cái, hình như vẫn chưa hả giận, lại đá vào người anh ta mấy cái. Cách chương.